Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cậu không nên thái quá như thế chứ. Ôi trời ạ, ai nắm tay ai? Chị nên biết là trong lúc ngủ, chị nắm lấy tay tôi không buông, nên tôi mới phải ở đây. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Ủa, vậy hả? Nó đợi ra mất mấy giây, rồi gãi đầu chửi ngượng. Cho tôi xin lỗi nha. Thật là bực hết cả mình. Thôi tôi đi về đây. Hẳn cho hai tay vội túi quần rồi cất bước đi, không thèm ngẩng lại. Đồ nhà giàu chảnh, nó làm bầm rủa thầm trong bụng. Ngoài cổng bệnh viện, nó nhấc điện thoại gọi cho quản gia Ni. Alo, một giọng phụ nữ khàn khàn. Bác Ni ơi, con không biết đường từ bệnh viện về nhà. Cái giọng nó phụng phịu. Hay, được rồi, cô chủ chờ một lát, tôi sẽ kêu người ra đón. Lẹ lẹ nha bác, con mệt lắm rồi. Thôi con cúp máy đây. Vốn dĩ nó chẳng thích vụ đưa rước chút nào, thà tự về rồi lang thang đâu đó còn thích hơn. Chiếc BMW trước cổng căn biệt thự to lớn, sang trọng. Nó bước xuống xe vô nhà, vừa mới mở cửa, một hai người đứng ngay ngắn chào nó. Thưa cô, ông chủ kêu cô vô phòng nói chuyện. Bà quản gia già nói với nó. Vâng, con biết rồi, giờ con vô liền. Nó gõ cánh cửa gỗ nặng nề, một giọng nói từ trong phòng cất lên. Vô đi. Nó đẩy cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với bà nó. Bà cho gọi con có việc gì không ạ? Hẳn, con biết tập đoàn của gia đình mình là một tập đoàn lớn đúng không? Bà nó nghiêm nghị hỏi. Vâng, thế thì sao ạ? Ta không gọi con đến đây để hỏi chuyện đó. Ta muốn nói là con là con gái của một chủ tịch của một hãng thời trang lớn. Ta muốn con học hành tốt hơn để có thể thay ta tiếp quản việc kinh doanh. Con là đứa rất có tố chất, nhưng con còn cải thiện lại cách học của mình đi. Nhưng bà, con không muốn theo ngành kinh doanh. Con là con gái của ta. Ta đã nói thì con phải nghe. Nó chưa kịp nói dứt câu, ông đã ngắt lời giận dữ. Nó đứng dậy, hất đổ ghế và nói to. Bà thật là quá đáng. Vì sao tất cả mọi chuyện của con bà lại quyết định hết? Con muốn tự định hướng tương lai của mình. Nói xong nó tức giận bước ra khỏi phòng. Ông dài dài thấy Dương mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, nó bắt máy. Chị, em tìm ra tung tích người thuê con bé trường Newton hại chị rồi. Con bé sang thảo gọi cho nó, xong gọi gấp gáp. Tìm được rồi à, là ai vậy? Chị tới địa bàn của tụi mình đi, có sẵn người của tụi mình ở đấy rồi, ra đó em sẽ nói rõ ràng hơn. Ừ, được rồi. Nó cướp máy, quay lưng định đi thì có một đám người vệ sĩ mặc đồ đen đứng chắn trước mặt của nó. Chuyện gì vậy? Nó cau mày khó chịu. Tránh ra coi, ta đang có việc gấp. Ông chủ thuê bọn tôi canh chừng, không cho cô chủ ra ngoài gây chuyện, cảm thúc hay tuần trong phòng. Ông chủ cũng đã mời gia sư giỏi để tới kèm cô trong thời gian này. Tên vệ sĩ đứng đầu trả lời. Ông già này, chuyện vừa nãy không phải đùa sao? Thật hết cách rồi mà, chỉ còn nước tìm cách thoát khỏi cái lũ này thôi. Nó nghĩ thầm trong đầu. Chương 4. Xin cô chủ đi về phòng ngay lập tức. Tên vệ sĩ đó yêu cầu. Này, tránh ra cho ta đi, không thì đừng trách. Nó nói rồi tung chân tính đá vào bụng của hắn, nhưng tên đó nhăn nhẹn tóm lấy cổ chân của nó và xoay ngược lại. Hừ, tức quá mà, chân bị khóa lại rồi. Thôi kệ, không có chân thì xài tay vậy. Nó nghĩ rồi đưa tay lên tính tấn vào cổ của tên vệ sĩ, hất hất chân nó làm nó mất đà. Tóm lấy tay bẻ vòng lại, tên đó đứng cứng ngắc. Nó dạy dỗ cách mấy cái cũng không ra được. Ức chế quá mà, 5 năm học judo rồi lại thất bại thảm hại thế sao? Nó khóc ròng ròng trong bụng. Trong phòng, nó hét lên ẩm tỏi vì bị nhốt. Đã tìm mọi cách mà không có cách nào ra ngoài được cả. Định trèo cửa sổ thì ở sẵn phía bên dưới đã có người. Sử dụng chiêu mỹ nhân kế cũng vô ích. Đang chạy nạn vào đầu bứt tay thì điện thoại của nó lại đổ chuông. Alo, chị ra ngoài lẹ đi. Đang bị ông già nhốt, em bình tĩnh lại để chị tìm cách ra đã. Nó đang nói chuyện điện thoại thì có một cô hộ phòng đẩy cửa vào. Thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ. Một cái bóng đèn 220V được bật trong đầu. Nó mỉm cười nói lại với Sang Thảo. Chị sẽ ra ngay bây giờ đây. 6 giờ chiều, nó lái chiếc xe phân khói Ducati đến bãi trống đằng sau trường. Mọi người ai cũng biết đó là địa bàn của tụi nó, Nếu không phải là người trong hội mà nó ngớ vào là húp cháo quanh năm. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Phải khó khăn lắm mới thoát được em à. Chị ra mặc đồ học phòng à? Có vậy mới thoát được chứ. Nó thở dài rồi hồi tưởng lại chuyện đấy. Lúc nãy, thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ. Được rồi, chỗ ở phía này bẩn lắm, chị ra lao đi. Nó chỉ vừa một chỗ kêu cô ta ra đó. Đâu à cô chủ, em không thấy. Cô ta đang thắc mắc, không để ý tới nó. Bóp, nó tấn một nhát vào gáy của cô, làm cô ta ngất xỉu. Chị ơi, em sorry chị nhiều nha, nhưng còn tương lai đang ở phía trước, nên em phải làm vậy. Nó nói bằng cách giọng thành khẩn có thể. Nhanh chóng lấy bộ đồ hào mặc, nó lấy bộ tóc giả đỏ lên và trùm mũ xuống. Xong xuôi rồi bước ra ngoài. Dáng con nhỏ này nhìn giống cô chủ quá. Một tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng nói. Nó lạnh xương sống nhưng vẫn tiếp bước. Cầu mong mọi chuyện đừng bại lộ. Mày bị lắm mà, con nhỏ này mà là cô chủ cái nổi gì. Tên thứ hai đập đầu tên thứ nhất. Nó thở phào nhẹ nhõm và đi luôn. Hiện tại, hồi tưởng xong cái quá khứ vừa nãy, nó khẽ run mình rồi quay sang hỏi. Sao? Cái người thuê con bé ở trường Newton đánh chị là ai? Dạ, theo như thông tin bọn em lấy được, thì đàn em của Nguyệt Nga đến trường đó từ tuần trước, đưa tiền cho bọn nó rồi nhờ xử chị. Sa là một Nguyệt Nga, chơi trò bẩn nhờ người khác đánh giùm, để mình không bị dính líu gì hết. Nó siết chặt nắm đấm, nghiến răng càng càng. Em đã gọi người sẵn rồi, chị muốn đi gặp Nguyệt Nga ngay bây giờ chứ? Theo như em biết thì cô ta đang ở ba. Đi bây giờ luôn, nhưng để chị thay đồ đã, không lẽ mặc vậy mà đi đến đó. 6 giờ 30 phút chiều, nó mặc chiếc áo thun bó, khoác bằng áo khoác da có phụ kiện đính tán, quần legging đen và robot cổ thấp cũng có phụ kiện đính tán luôn. Trang điểm nhà với đôi mắt khói xám và môi hồng phớt hồng, trông nó thực sự nổi bật và xinh đẹp. Đẩy cửa quán bar rồi bước vô, nó cố gắng tìm Nguyệt Nga trong đám người đông đúc này. Bớp, nó va vào một người ai đó, rượu đổ ra, vẫy vào áo, mùi rượu nồng nặc. Nó khó chịu đẩy tên đó ra, lấy khăn lau người. Wow, cô bé dễ thương quá. Thế nào, làm bạn gái của tôi tối nay nhé. Tên đó quàng vai nó cười đểu. Nó đạp vào đầu gối, làm cho tên đó mấp đà, lòn tròn, lùi về phía sau tóm lấy cổ áo và cho một chiêu vật về phía trước. Hắn nằm bẹp dưới sàn, nhúc nhích gượng dậy, nó đạp vào cổ tay của tên đó, nhếch mép. Cái áo khoác của tôi 200 đô đó, anh liệu hồn, tôi không tha cho ai đâu. Nói rồi nó cất bước đi tiếp, không thèm đối hoài với tên đó. Một người chạy tới đỡ tên đó dậy, là hắn. Mày có sao không? Làm gì mà nằm ở đây vậy? Có một con nhỏ vật tao nằm bẹp xuống luôn, chứ tao đâu có muốn. Còn gái mà khỏe dữ. Hay, hình như tao bị trật khớp tay rồi. Ai mà vật được mày nhỉ? Mày tả sơ qua con nhỏ đó được không? Trời tối lắm, tao nhìn không rõ. Hình như cô ta nhuộm tóc highlight. Thấy vật là vỏ sudo. Hắn nghĩ ngợi. Có khi nào là bà chị Giang không nhỉ? Chỉ có cô ta mới dám đánh người mọi lúc mọi nơi. Về phần nó, không biết mùa ấy đang ở đâu nhỉ? Nó lại hoài tìm mãi. À, thấy rồi. Cô ả tóc xõa dài, ốm nhẹ, mặc bộ váy xanh ngọc hở lưng, vô cùng sexy, ngồi bên cạnh có một tên công tử tóc màu bạch kim, dáng ngồi bất cần, chầm điếu thuốc hút phì phèo như thằng nghiện. Nó mỉm cười bước đến chỗ đó cất giọng. Nguyệt Nga, chào cô, đến lúc cô phải trả nợ cho tôi rồi đó. Mày nói gì, một tiểu thư như tao thì nợ nần gì một con bé như mày? Nó cầu mày khó chịu, dám xúc phạm nhân phẩm của nó à? Cô đúng là thứ giả tạo. Thế người thuê con bé ở trường Newton là ai nhỉ? Tôi nghĩ là cô phải biết chứ. Mày... Mặt cô ta xám lại, lộ rõ vẻ hoang mang. Mày đừng có mà đoán già đoán non, tao mà làm chuyện bí ỏi này sao? Cô cần tôi đem chứng cứ ra đây không? Nói rồi nó rút ra trong túi một chiếc máy ghi âm. Mày nói đi, ai sai tụi bay làm chuyện này? Giọng của Linh Hà vang lên trong chiếc máy. Dạ, em... Con bé nói run run. Có nói mà không hả? Hay là mày muốn? Dạ em nói. Thật ra là có người ở trường tự xưng là chị Nguyệt Nga, đưa tiền cho em rồi nói là nhờ đánh chị Giang. Nó bấm nút tạm dừng, cô ta bối rối biện minh. Không, không phải tôi chỉ là... Nguyệt Nga chưa nói hết câu đó, nó đã ngắt lời. Cô đừng chối cãi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nó quay sang đàn em của mình ra lệnh, đưa cô ta đến địa bàn của mình, mấy đứa tự xử lý đi. Dạ, tụi nó đồng thanh. Nó đi ra gần sàn nhảy, chờ có một bàn tay cứng cáp, nắm lấy vai nó đẩy ra đằng sau. Là tên công tử ngồi với Nguyệt Nga, hắn tát nó một cái đau điếng. Nó mắt đà ngã xuống sàn, tên đó không buông tha, tóm lại cổ áo nó lôi lên sần sật. Mày vừa làm gì bạn gái tao hả? Để coi tao xử lý mày ra sao. Nó coi chừng đạp vào bụng của hắn đẩy ra, tên đó càng hung hăng hơn, đấm vào lưng của nó. Máu từ khóe miệng chảy ra, thằng đó đấm thêm lần thứ hai, máu chảy ra nhiều hơn. Nó nằm trên sàn quá đau nên không thể chống cự, ôm chặt lấy bụng thở không ra hơi. Thằng khốn kia thấy vậy nên lấy chân tính đá vào nó, nhưng bảo vệ của quán bar đã tóm chặt cổ tay của hắn và đưa tên đó ra khỏi quán. Một người con trai lại đỡ nó dậy, xốc lên lưng cổng. Nó ngửi mùi hương trà xanh thông thoảng, rất dễ chịu, rồi nó nhanh chóng thiếp đi. 6:15 sáng, nó hãy mở mắt nhưng bật dậy liền, tròn xoay hai con mắt trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Đây là đâu? Nó mất 5 giây để định thần lại tất cả sự việc từ tối hôm qua. Ế, vậy cái người cổng mình hôm qua là ai? Mà sao cái phòng này nhìn quen quen? Nó quay qua xung quanh nhìn thì phát hiện trên đầu giường có một cuốn sổ bệnh. Lật ra dòng chữ hiện lên trước mắt. Tên bệnh nhân là Quách Sau Hằng, bệnh án hen suyễn. Nó đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì có người đẩy cửa bước vào. Là hắn. Thấy nó cầm trên tay sổ bệnh, hắn nói: tối qua thấy bà chị ho ra máu nên tôi mời bác sĩ tới đây chuẩn đoán ra bệnh hen suyễn. Vậy là sao chứ, đang khỏe mạnh mà. Nó yếu ớt, khó có ai có thể nghĩ mình mắc căn bệnh khó chữa như thế này. Bà chị nên bình tĩnh lại đi, đâu phải ai cũng muốn. Ủa, mà sao hôm qua cậu đã ở quán bar rồi đưa tôi về đây vậy? Đã sợ trò gì với tôi chưa thế hả? Nó bắt đầu bản tính nhốn nháo của mình. Bà chị nghĩ tôi là vậy, tôi không như chị đâu. Hắn khỏi chịu bước ra khỏi phòng, không quên để cho nó đồng phục ở trên giường. Chị mau thay đi rồi đi học. Nếu như chậm trễ chị sẽ phải cút bộ đó, chị đang ở nhà tôi mà. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 10 phút sau, nó đi xuống lầu, tự nhiên như ruồi ngồi vô bàn ăn đánh chén. Bà chị ăn sáng nhanh lên, coi còn đi học nữa. Cái gì, còn sớm mà. Với một đối tượng thường xuyên cấp học như nó thì bao giờ mới muộn. Tôi không như chị đâu, lẹ lên. Ngoài sân, đi bằng ô tô hả? Ừ, hắn trả lời nhanh gọn. Đúng là công tử. Cái gì? Có nói gì đâu chứ, đi thôi. Nó ngồi trong xe thản nhiên. Ôi trời, bà chị này thật là... Hắn lắc đầu ngoài ngoài. Chương 5. Chiếc xe đổ xịt trước cổng trường, nó bước xuống xe, bảo ánh mắt quay lại nhìn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, vì nó được đến trường cùng với hot boy mà, Giang Hạng được ngồi cùng xe với anh Hành Sơ mà. Lạ nhỉ, từ trước tới giờ anh ấy có cho ai đi cùng đâu, sao hôm nay lại, có khi nào chị Giang là bạn gái không? Những lời bàn tán xa vào như là chờ vỡ, một người đang tiến lại chỗ nó và hắn. Mang giày Chamberlain đen, đồng phục phẳng phiu là một boy, tóc vàng kim, tai đeo khuyên tai đinh màu bạc, làn da trắng hồng sống mũi cao. Người ấy nở một nụ cười tươi rói, làm cho bao cô nàng chết đứng. Tóm lại là rất đẹp trai. Tên đó lại vỗ vai hắn tự nhiên như quen biết từ trước. Khà, ta vừa mới đăng ký vô trường này mày học đấy. Thế nào, lại một em xinh tươi mày câu được, nên rước đến đây trường à? Tên đó quay lại nhìn nó rồi cười kha kha với hắn. Nó nhếch mép và cho một cái đấm vào gương mặt thiên thần của cha đấy. Tụm lấy cổ áo, nó vật ra đằng trước. Tên đó ngã sóng xoài. Này ăn nói cho cẩn thận, tao mà là hàng gái đó à? Muốn sống thì lựa lời mà nói nhé, không thì chết sớm đó. Tên đó không phản ứng gì cả, mồm há hốc ngạc nhiên, tóc ngắn nhuộm highlight. Thấy vỏ này, cô là người hôm bữa ở Bạc Lát Xít à, phải không? Tên đó thốt ra ngạc nhiên, nó vẫn chào mày chưa hiểu. Là sao cơ? Cô là người vọt tôi ở quán bar đó, đúng không? Nó sực nhớ ra. À, thì ra tên thủ phạm làm đổ đồ lên áo tôi là cậu hả? Nó xách cổ áo của tên đó lên. Giờ chạm mặt thấy này rồi, tôi phải xử lý cậu cho ra trò ra. Hằng đứng đó từ nãy giờ mới lên tiếng. Bà chị, bình tĩnh lại đi. Hằng gỡ ngón tay nó ra khỏi cổ áo của thằng bạn đáng thương. Xin giới thiệu, đây là bạn thân của tôi từ hồi ở Mỹ, Phạm Minh Đông, mới về Việt Nam được 2 tuần. Xin chào. Tên đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với nó. Xì, nó hết mặt, ngay từ đầu đã không có thiện cảm rồi mà. Tên đó cười chửa ngượng, thu tay về quay sang nói chuyện với hắn. Bà chị này giống cái người mày đưa đến bệnh viện hồi tao mới ở Việt Nam nhỉ? Ở trong nhà ma đó. Tên đó nói rồi cười điệu xả. Cái gì cơ? Nó nhíu mày lại hỏi. Thì hồi tôi mới về Việt Nam, rủ tên này đi công viên chơi. Ai dè có người ngất xỉu trong nhà ma, thế là phải cõng cô ta đi bệnh viện. Người đó nhìn giống bà chị lắm nha. Đồng nói như là móc họng nói ra, tức ói máu. Thừa biết đó là nó rồi, mà còn oan oan cho cái trường nghe thấy. Chị Giang sợ ma mà ngất hả? Chuyện là phải đăng lên mạng thôi. Chật chật, đại ca mà sợ ma. Lại là những lời bàn tán, nó nóng mặt. Im mồm hết đi coi. Cẩn Trường im lặng phăng phắc. Quên hết đi, đứa nào còn nói ở đây tao xử. Rầm rầm, bọn người cản nhau vào trường, nơi đây trở về yên tĩnh. Nó quay ngoắt lại. Cậu liệu hồn đó, còn dám kể chuyện này cho ai thì đừng trách tôi. Nó đưa nắm đấm ra trước mặt của Đông, hù dọa rồi bỏ vô trường. Lớp 11A2. Ai! Nó gào hét, điên tiết lên. Như thường lệ, có lớp kéo nhau ra ngoài hết. Ngu gì ở lại cho nó đánh chứ. Vậy là hai tên đó biết điểm yếu của mày rồi à? Ngôn khoanh tay hỏi. Ừ, tên đã biết rồi. Thằng nhóc Duy thì không sao, chứ Đồng thì... Hai, mới gặp mặt mà đã thấy ghét rồi. Thật là tức chết đi được mà. Nó nhăn mặt nhăn mày, bộ dạng trông thật chẳng đâu ra đâu cả. Ai kêu dạy làm gì? Đi chơi công viên, ai mà chẳng đi nhà ma? Tao đâu có nghĩ đến chứ. Ủa, mà tôi nhớ lúc tên Duy cứu tao, đâu thấy nhóc đó đâu. Sao mà hay vậy? Nó xoa cằm nghĩ ngợi. Đó là do tôi đi cùng với nhóm người trước kia rồi. Đợi Duy ra thì đã thấy cổng bà chị trên lưng. Thật không thể tưởng tượng được. Giọng Đồng vang lên từ sau lưng của nó. Cái gì? Cậu vào đây từ khi nào vậy? Vô đây làm gì? Tính chọc tức tôi hả? Tôi không dám, chỉ là Duy nhờ mang lên cho bà chị cái này thôi. Tên đó nói rồi ấn vô người cô một cái hộp thuốc. Thôi, tôi về lớp đây. Hạng nhảy mắt với nó làm nó rùng mình. Quay sang Ngon đã thấy hồn vía của cô nàng đi đâu mất rồi. Mắt lờ mờ mơ màng, đứng y như là trời trồng, hồn lên tầng 9 tầng mây. Nó cười, chắc chắn chị Ngon nhà ta đã cảm nắng thằng cha Đông rồi. Cũng phải, nhìn đẹp trai phớt ra. Không phải thằng đó gây thù chuốc oán với nó là nó đi cua rồi. Nó hút vai Ngân. Mày làm cái gì đó? Người ta đi rồi mà cứ mãi nhìn à? Tỉnh lại giùm đi. Ngân đỏ mặt. Làm gì có? Tại tao... Giọng Ngân nhỏ lại dần, rồi nó cười phá lên. Mắc cười quá, cục bàn khô khan rồi cuối cùng cũng tan chảy nhỉ? Nó cười lăn lộn, vô duyên quá thể. Ngân còn đỏ mặt hơn, nó vỗ vai. An tâm đi, rồi tao xin số điện thoại dùm cho hen. Ừ, tao yêu mày nhất. Ngon cười tươi như hoa, rồi ôm chầm lấy nó. Ủa, mà Đồng đưa mày cái gì vậy? Hộp thuốc à? À không, mấy thứ linh tinh vớ vẩn ấy mà. Thôi vào tiết rồi, tao về đây. Nó giấu hộp thuốc sau lưng rồi chạy nhanh về chỗ ngồi. Móc hộp thuốc ra, đó là những thuốc dùng để cải thiện triệu chứng khó thở của hen. Nó không muốn cho ai biết về chuyện này cả, vì nếu nhỏ xảy ra chuyện gì thì sẽ rất rắc rối, nhất là ba của nó, chắc chắn ông sẽ quản chặt hơn. Giờ ra chơi. Nó tính đi ra căng tin mua đồ, chợt có người đứng chặn trước cửa, là hai gờ của khối trên. Tránh ra, có người muốn gặp mày, đi với tao. Nói đoạn hai người nó xốc vai nó đi. Chưa kịp phản ứng gì mà hai người ấy cũng cao hơn nó. Dạy dỗ cũng chẳng ít gì, đành theo tụi nó vậy. Xong sao? Nơi đây là địa bàn của Nguyệt Nga mà. Nó bắt đầu nghi ngờ. Phải, chuyện hôm bữa ở quán bà, cô ta muốn làm gì mình chứ? Nguyệt Nga bước ra từ đám hỗn loạn, mỉm cười nhẹ, đồng cảm nó lên nhìn thẳng vào mắt của nó. Mày cũng gan lắm, đàn em mày dám lòng hỏng mũi xinh của tao. Vừa tốn 20 triệu sửa lại, tao nhất định phải tính sổ với mày. Cô ả dứt lời mới để ý miếng gạt trên mũi của cô ta. Hả? Tốn 20 triệu để sửa lại mũi? Tôi cá là trên mặt cô toàn là đồ giả hết. Làm như chỉ có mỗi mình cái mũi, mắt cô và má cô còn là dao kéo. Nó cười phá lên, Nguyệt Nga nóng mặt cho nó một cái tát. Nó cúi gằm mặt nhếch mép, giọng nói lạnh tanh. Cô có biết từ khi cha sanh mẹ đẻ, chưa có ai tát tôi ngoài cô không? Hôm nay muốn chết à? Nguyệt Nga như sợ nó lùi lại vài bước, nó giật mạnh tay để thoát khỏi hai đứa kia. Sử dụng đòn chân Hisa Guguma, gạt ngã hai đứa bên cạnh. Tiếp theo đàn em của Nguyệt Nga xông lên, khá là đông. Nó đánh đòn Sasha Suri Komiashi, nhanh chóng đánh ngã những đứa đầu tiên. Nhưng hết đứa này đến đứa khác, nó xoay không kịp. Bóp, một cú trúng ngay đỉnh đầu của nó. Choáng váng nó ngã xuống đất, nhưng vẫn gượng dậy, dùng hai tay bắt chéo trước mặt để tự vệ. Nó cố gắng đứng dậy, điên tiết rít lên. Tao chịu đủ rồi đấy, tụi mày biết tay tao. Nói rồi nó xoay vai phải tông ngã đứa đối diện, cầm lấy áo của Nguyệt Nga, ghi chặt cổ của cô ta, lớn tiếng hét. Tất cả tránh ra hết, không thì chính tay tao bóp cổ cô ta. Đàn em của Nguyệt Nga sợ hãi lùi lại, ngay cả ả ta cũng đang run rẩy trừng hồi. Nó bắt đầu thở dốc, mệt mỏi, khó chịu. Nó thả Nguyệt Nga ra và rồi ngồi xuống đất, lấy tay vuốt ngực lên cơn hen rồi. Không có thuốc ở đây làm sao bây giờ? Mồ hôi chảy đầm đìa, nó cảm thấy tức ngực, càng ngày càng khó thở. Đàn em của Nguyệt Nga sợ hãi bỏ chạy đi, cả A ta cũng vậy. Nơi đây chỉ có mình nó, làm sao kêu cứu bây giờ? Trong lúc tuyệt vọng, thì hắn chạy đến, nhẹ nhàng nâng cầm nó lên, cho viên thuốc vào miệng nó, rồi chậm rãi vuốt đằng sau lưng. Cơn hèn giảm dần, nó bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Giờ nhìn nó thật thảm hại, quần áo sợp sệt, tóc tai rối bời, còn lấm lem đất nữa. Hằng ân còn hỏi han, bà chị có sao không? Tôi cõng đến phòng y tế nhé. Tôi không sao đâu, còn nghĩ tôi là ai vậy? Nó cảnh sát trả lời. Mọi khi hắn dữ dằn lắm mà, sao hôm nay hiền vậy? Uống lột thuốc rồi hả trời? Nè, hôm nay nhìn cậu kỳ kỳ. Nó làm khuôn mặt nghiêm trọng. Khùng không có tiền sử bị điên không? Bà chị bị cái gì vậy? Chẳng qua là tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa thôi. Điều đó? Không có gì đâu, đừng thắc mắc. Không muốn nói thì thôi. Ủa, mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến giúp vậy? Có khi nào cậu có cảm tình với tôi? Nó hét lớn lên như là Columbo phát hiện ra châu Âu vậy. Khùng quá, Hằng ấn đầu vào nó. Tôi nghe mấy người trong lớp bàn tán chỉ đánh nhau ở sân sau, mà người như bà chị thì luôn hoạt động mạnh, dễ dẫn đến cơn hen suyễn, nên tôi là phải vác xác xuống đây, chứ ai mà thèm thích chị. Tôi thà chết còn hơn. Hắn đã điều lại nó. Thôi, bà chị tự đi được đúng không? Tôi bị lớp đây. Nói rồi, hắn cho hai tay vào túi, tỉnh queo bỏ đi. Ê, cậu có phải là Nam Nhi không vậy? Sao lại bỏ một thiếu nữ hiền lành như tôi ở lại đây? Nè, nó gọi với theo, nhưng bóng hắn đã mất hút, đành lết về vậy. Nó toàn đứng dậy nhấc chân mà không được, ê ẩm cả người, đầu nó toàn thân đau nhức, hồi nãy còn bị đập vào đầu nữa chứ, tóm lại là không thể di chuyển được. Đoàn tuyệt vọng lần thứ hai thì hắn quay lại, lần này còn dẫn theo Tinh Đông. Thằng đó bắt đầu lên cơn cười hô hố. Không ngờ có ngày bà chị này thảm hại như vậy, nhìn như là con chó ấy. Dạm nói nó như con chó à, thằng này chán sống rồi. Tức chí, nó cầm lấy mấy cục đá, liền liên tiếp vào người của Tên Đông. Bóp bóp, một cục trúng ngay mắt, Tên đó ngã ngửa ra đằng sau, một quần tham dần dần hiện ra như là mắt gấu trúc. Đồng ôm lấy mặt, xong giận dỗi nói với hắn. Mày thấy chưa, có đứa con gái nào như bà chị này không? tự nhiên lôi tao xuống đây chi vậy? Rồi để hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này. Mày cõng bà chị Giang về lớp đi, hẳn là mặt lạnh tanh, chẳng có một chút thương tiếc gì với thằng bạn cả. Hả? Cái gì? Tao mà phải cõng? Mày mới về Việt Nam mà đúng không? Ừ. Có chỗ ở chưa? Chưa. Ờ, vậy muốn ở kế nhà tao thì phải cõng bà chị Giang này về lớp, không thì tao dẹp đồ của mày ra ngoài đường. Tên đầu mặt méo xèo, miệng cưỡng chia cái lưng thần thánh ra cõng nó. Lên đi. Phải mời. Nó khoanh tay nhất quyết không lên. Đồng nhìn hắn cầu cứu, hắn chẳng làm gì cả, chỉ phán một câu gọn lõm. Người ta nói sao thì mày làm vậy đi. Hắn khoái chí, lâu lâu mới có dịp hành hạ thằng bạn mà. Em mời chị Giang lên lương em cõng về. Đồng nuốt nước bọt khang, miệng cưỡng nhả ra từng chữ. Nó hy hửng nhả lên lương tên đó cái ạch. Rắc, tiếng xương cốt vang lên giòn giả. Bà chị ăn cái gì mà nặng như vậy chứ? Nó gõ đầu hắn. Ăn nói cho đàng hoàng nha, dáng vẻ chi mày thế này mà nặng à? Nói cho mà biết, được cõng một người đẹp như thế này là phước lắm rồi đấy nhá. Phải biết tận hưởng đi. Nó vên mặt tự mãn. Lớp 11A2. Ôi trời, mày có sao không? Ngân hốt hoảng chạy lại khi thấy con bạn mình. Mày đi đâu mà làm tao tìm mãi vậy? Rồi bảo giác cô bạn ngẩng đầu lên, mắt chạm vào Đông. Tên đó đang nhăn nhó vì phải cõng nó. Ngân quay ngoắt thái độ. Mày làm cái gì mà để cho người ta cõng vậy ha? Rồi cười tươi với tên đó. Chắc là con nhỏ này nặng lắm vậy. Tội cho bạn quá. Mình thay mặt bạn mình xin lỗi bạn. Nó chỉ còn nước đơ mặt ra. Cái con bạn hám dài này, vì tình riêng mà bán rẻ bạn bè ra thế hả? Nó nhảy phóc xuống lưng của Đông, đưa tay xùy xùy. Xong việc rồi, không phần sự biến về lớp đi. Thằng nhỏ chưa kịp trăn trói gì, đã bị đàn em của nó đẩy ra ngoài mất tiêu rồi. Nó là mặt lạnh tanh. Hay hen, thấy dài là bỏ người ta liền. Mày đúng là... He he, đừng giận mà, bạn bè bao nhiêu năm, mày đừng nhỏ nhen như vậy đấy chứ. Ngân xoa bả vai cho nó, cười hê hê. Được rồi, tao tạm tha cho mày đấy. Nè, người làm tao ra cớ sự này là Mộ Nguyệt Nga đó. Hả, lại là cô ta à? Mày mà làm cái gì để cho á ta đánh vậy? Là do đàn em của mình làm hỏng cái mũi 20 triệu của cô ta, nên ức chí quá kéo tao ra đánh. Thật là, càng ngày càng quá mà. Mày phải làm gì đi chứ? An tâm, tao có trò này rất là hay. Mày nghe nè. Lúc ra về, anh Thiên, nó cười tươi hớn hở chạy lại chỗ của Nhật Thiên đang đứng. Xung quanh toàn là gơ, mặt ai cũng hiện lên hay hình trái tim to tướng. Nó bám lại cánh tay của Nhật Thiên, quát mắt với đám con gái, làm cho cả lũ sợ hãi bỏ chạy về hết. Nó quay lại với giọng ngọt xớt. Hôm nay anh đi về cùng em nha. Thiền khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Nó cười khà khà trong bụng. Bước một thành công. Hai người đứng tám trước cổng trường một hồi, thì Nguyệt Nga bước ra. Nó chỉ chờ để có thể lớn tiếng nũng nịu. Anh ơi, em đau đầu quá à, không biết là vì sao nữa. Nó giả vờ mệt mỏi, đưa hai tay lên dây dây thái dương. Theo thông tin mật đàn em cung cấp, thì Nguyệt Nga đang để ý Nhật Thiên. Nó kính đáo liếc về phía cô ta, thì thấy mặt cô ta đang biến sắc. Khoái chí, nó tiếp tục diễn thêm. Ôi trời, sao mà đất cứ chao đảo làm sao ấy, em mệt quá. Rồi nó ngã vào lòng của Thiên, trong bụng cười thầm đắc ý. Ơ, em có sao không? Mệt lắm hả? Hay là anh đi mua thuốc cho em nhé? Thiên đặt tay lên trán của nó, ân cần hỏi. Không sao đâu, cho em dựa một tí là khỏe liền mà. Nó đưa tay, xua xua tay. Nguyệt Nga bước tới làm bộ mặt lo lắng. Sang Hằng à, hay là chị dìu em về nhé? Rồi quay sang Thiên. Anh về trước đi, để em lo cho Sang Hằng. À, không được, hình như em bị đau chỗ hồi sáng bị chị đánh vô đấy. Nó vờ xoa xoa bờ trên đầu, làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Thiên. Cái gì cơ? Nga, em đánh Sang Hằng à? Thiên cắt lên hỏi. Cô ta chưa kịp phân bua, nó đã chém thêm. Hồi sáng chị ấy lo em đa sơn sao, rồi đánh đấy, lại còn trúng ngay đầu nữa đây anh. Không phải, không phải là em. Nguyệt Nga đang nói thì bị Thiên ngắt lời. Em là đàn chị, sao lại hành động thô lỗ như thế? Thật mất mặt cho khối 12 mà. Hãy mau xin lỗi cô ấy đi. Nhưng em... Nói xin lỗi đi. Thiên đột nhiên lớn tiếng, làm cho cô ta sợ hãi. Cho chị xin lỗi, cô ta nói rồi khóc, ôm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net